Độc gia chuyên sủng, chương 129, Vạch Trần, góc truyện audio.com. Thiên Nhiễm, anh phản ứng kích động như vậy làm gì? Quý thần quang nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm đã lẩn mất rất xa. Cậu giống quỷ vậy sao? Khẳng định là Thiên Nhiễm đang chột dạ, nghĩ đến chuyện gì đó xấu xa. Thiên Nhiễm, anh đang có chủ ý xấu xa gì đúng không? Không, không có. Trong lòng Linh Thiên Nhiễm cả kinh. Thần quang người này, như thế nào lại nhìn ra? Nhanh chóng xua tay tỏ vẻ mình thực thuần lương. Vậy vừa rồi anh đưa cho cửu cái gì vậy? Quý thần quang đi tới trước mặt Linh Thiên Nhiễm, đôi mắt to tròn tò mò hỏi. Không có gì, ánh mắt Linh Thiên Nhiễm hơi hơi né tránh. Tiêu Dương từng nói, nếu mình làm hư thần quang, sẽ không cho mình ở trong biệt thự nữa. Khó mà làm được, khẳng định là có cái gì đó. Thiên Nhiễm, anh mau nói cho em biết. Vừa thấy bộ dáng kia của Thiên Nhiễm, quý thần quang càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng. Thiên Nhiễm khẳng định là cho cửu thứ gì đó tốt, cậu cũng muốn xem, thực không có. Linh Thiên Nhiễm một bên nói, một bên đi lấy bát chuẩn bị múc cháo ăn, nhìn thoáng qua quý thần quang đang từng bước theo sát, hỏi một câu. Thần quang, em muốn ăn cháo không? Quý thần quang ngửi ngửi thơm quá, anh nấu, vừa thấy chỉ biết không giống. Thiên Nhiễm người này, khả năng nấu ăn cùng cậu giống nhau, thuộc loại cái gì cũng đều không làm được. Không phải, tiểu cửu nấu. Linh Thiên Nhiễm lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua quý thần quang, chỉ biết cậu khẳng định cũng đói bụng, vươn tay một lần nữa lấy ra thêm một cái bát, giúp quý thần quang múc một bát. Nè, ăn trước đi, chờ anh hai em đến đây, lại bảo cậu ấy làm bữa sáng. Anh hai ở trong nhà ăn lấy nguyên liệu nấu ăn, em muốn ăn mộ tư, cùng bố đinh, còn có điểm tâm ngọt. Thiên Nhiễm, anh thì sao? Quý thần quang cầm thìa, vừa ăn cháo vừa hỏi Linh Thiên Nhiễm bên cạnh, trong lòng cũng hơi hơi cảm thán. Tay nghề của tiểu cửu kỳ thật cũng tốt lắm. Cháo này, cậu thích, anh tùy tiện. Linh Thiên Nhiễm hai ba miếng liền ăn hết cháo, rửa bát sạch sẽ, đặt vào trong chạn bát thần quang. Anh về phòng trước, chờ một chút. Quý thần quang vội vã ăn xong bát cháo, sau đó vội vội vàng vàng rửa sạch bát, đặt vào chạn bát, kéo Linh Thiên Nhiễm đang đứng ở cửa phòng bếp đến sofa trong phòng khách. Thiên Nhiễm, anh nói cho em biết, anh đưa cho cửu cái gì? Đôi mắt to trong lóe quang mang trong suốt. Linh Thiên Nhiễm hết chỗ nói rồi. Thần quang, như thế nào còn nhớ rõ việc này? Anh chưa cho cái gì cả, chính là tùy tiện đưa cho cậu ấy hai cái dây lưng ảnh điệp. Dây lưng gì cơ, em cũng muốn, anh cũng cho em đi. Cậu vừa rồi nhìn thấy Thiên Nhiễm cười đến đặc biệt âm hiểm gian trá. Dây lưng ảnh điệp kia, khẳng định có quỷ, em Linh Thiên Nhiễm vừa nghe quý thần quang nói, nhanh chân bỏ chạy, cho em xem, Tiêu Dương sẽ một chưởng đánh bay anh. Thiên Nhiễm, anh đừng chạy, anh mà chạy thì em đi tìm cừu. Quý thần quang nhìn Linh Thiên Nhiễm đã muốn chạy tới đầu cầu thang, đứng lên lớn tiếng nói. Thần quang, em Linh Thiên Nhiễm lại nhanh chóng chạy trở lại, bưng kín miệng. Quý thần quang tổ tông của tôi à, em nói nhỏ một chút, đừng để cho Tiêu Dương biết, anh cho em là được chứ gì, nhớ rõ, đừng để cho Tiêu Dương biết. Được, quý thần quang rất nhanh dùng thanh âm nhỏ nhẹ trả lời. Một đôi mắt sáng ngời lóe lên hào quang giống như trộm vậy. Cho em đi, đưa tay đến trước mặt Linh Thiên Nhiễm, mắt khẽ chớp một chút, bên trong tất cả đều là tò mò hưng phấn. Linh Thiên Nhiễm rối rắm, như thế nào lại để cho thần quang thấy được chứ, nhớ kỹ. Đừng nói cho Tiêu Dương, cũng đừng để cho Tiêu Dương phát hiện ra, hung hăng dặn dò trước. Ân, em biết rồi, anh hai tự mình phát hiện, sẽ không phải chuyện của mình. Quý thần quang trả lời thực ngoan. Chờ một chút, nói xong, Linh Thiên Nhiễm liền đi về phòng mình. Kỳ thật ở trong nội tâm Linh Thiên Nhiễm cũng rất hiếu kỳ. Nếu thần quang xem phim này, có thể hay không bị ảnh hưởng, biến thành dụ, thụ, ha ha. Đến lúc đó, Tiêu Dương liền có tinh thần. Được, quý thần quang gật gật đầu, nhu thuận ngồi xuống sofa, nhìn Linh Thiên Nhiễm dần dần biến mất ở hành lang, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Cho em, giấu kỹ một chút, không? không đến một phút đồng hồ, Linh Thiên Nhiễm liền cầm một cái túi nhỏ, bên trong có ba đĩa phim, đưa tới trước mặt Quý Thần Quang. Được, em lên trên lầu giấu đi. Quý Thần Quang ôm mấy đĩa phim, cao hứng phấn chấn vào phòng mình, đặt vào trong tủ tivi. Hắc hắc, chờ buổi tối lại cùng anh hai xem. Quý Thần Quang tặc tặc nghĩ. Không đúng, hẳn là chính mình nên xem trước rồi lại cho anh hai xem. Thần thần, sao em lại ở trên lầu vậy? Quý Tiêu Dương đi vào phòng, có chút kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt cười đến hưng phấn của Quý Thần Quang. Mới sáng sớm, có chuyện gì tốt mà làm cho thần thần cười đến vui vẻ như vậy? Anh hai, bữa sáng làm xong rồi sao? Vân, cậu ngửi thấy mùi, đã làm xong rồi, con mèo tham ăn, đi xuống đi, nguội sẽ không ngon nữa. Kéo Quý Thần Quang qua, hôn lên bờ môi cậu một cái. Thần thần, có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Hì hì, Quý Thần Quang khẽ hạ mắt, cười ngây ngô, còn không phải bởi vì cửu cùng kỳ rốt cuộc cũng đến bên nhau sao? Vân, điều này cũng đúng, giữa chưa có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Quý Tiêu Dương vừa nói vừa kéo Quý Thần Quang. Hai người đi về phía nhà ăn. Vân, làm cho kỳ một ít đồ ăn ngon. Đêm qua khẳng định mệt chết kỳ. Quý Thần Quang nói đến có nề nếp đứng đắn. Quý Tiêu Dương nhìn, nhịn không được nở nụ cười. Tiểu đại nhân, Thiên Nhiễm, anh lại ăn vụng. Quý Thần Quang đi theo anh hai. Vừa mới tiến vào na ăn, lại nhìn thấy Linh Thiên Nhiễm cư nhiên đang ăn vụng. Cái này gọi là quang minh chính đại, không thì đã không để em thấy. Ai nha, thực thơm nha. Nói xong, Linh Thiên Nhiễm lại gắp một miếng vào miệng ăn. Em ăn mộ tư, Quý Thần Quang buông lỏng tay anh hai ra, chạy nhanh vào nhà ăn, cầm mộ tư chuẩn bị ăn. Nhưng khi há mồm, đột nhiên dừng động tác, nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Anh ơi, có cần đưa bữa sáng lên cho kỳ cùng cửu không? Em yên tâm ăn đi, khi nãy đi lên tìm em, anh đã bưng hai phần bữa sáng lên cho họ rồi. Quý Tiêu Dương ngồi xuống bên người Quý Thần Quang, vươn tay sờ sờ tóc cậu, thanh âm thực ôn nhu. Hì hì, vậy là tốt rồi. Quý Thần Quang vui sướng hài lòng nói một câu, rồi sau đó cúi đầu bắt đầu ăn mộ tư trong tay. Vừa mới ăn một bát cháo, không thể no được, cậu rất đói. Thần thần, ăn nhiều một chút. Nhìn thần thần ăn nhiều, Quý Tiêu Dương cũng vui vẻ. Anh hai làm bữa sáng là ngon nhất. Quý Thần Quang vừa ăn còn không quên cho Quý Tiêu Dương một nụ cười ngọt ngào. Quý Tiêu Dương không nói gì, chính là ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều, khóe miệng cười ôn nhu hơn nhiều. Chậc chậc sách, mới sáng sớm liền trình diễn ngọt ngọt ngào ngào à. Linh Thiên Nhiễm ngồi ở đối diện, âm dương quái khí trêu chọc một câu, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Đúng rồi, Thiên Nhiễm, Mạc Dương đâu? Quý Tiêu Dương ở trong phòng nhìn một vòng, không thấy Mạc Dương đâu, nghi hoặc hỏi Linh Thiên Nhiễm, rõ ràng đêm qua còn ở đây. Hắn a, lúc 7 giờ nhận được một cuộc điện thoại, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Linh Thiên Nhiễm ăn bánh ngọt, mồm miệng không rõ nói một câu. Nga, không biết vì cái gì. Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm giác trong lòng hẫng một nhịp. Giống như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Anh hai, sao anh lại không ăn? Quý Thần Quang phát hiện Quý Tiêu Dương thất thần, có điểm khó hiểu hỏi. Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, cười cười, không có gì. Thần thần, mau chóng ăn đi, ăn nhiều một chút, có ví dụ bắt cóc lúc trước. Quý Tiêu Dương hiện tại không chút nào dám lơi lỏng, sợ Quý Thần Quang lại xảy ra cái gì vạn nhất. Xem ra, đợi lát nữa hỏi 12 tinh xem gần đây thất giác có hành động gì. Không thể lại có nguy hiểm gì ảnh hưởng đến thần thần. Trong biệt thự của Quý Tiêu Dương ở thành phố C là bữa sáng ngọt ngào ấm áp. Nhưng trong biệt thự của quý phụ ở thành phố Y lại đang trình diễn một màn lửa giận xung thiên. Không khí trong phòng khách thấp đến cực điểm, im lặng khiến cho người ta hít thở không thông. Ba, ba vội vội vàng vàng gọi con tới là có chuyện gì vậy? Quý Hào một bên đổi giày, một bên thở hổn hển nhìn về phía phòng khách. Buổi sáng, 8 rưỡi, hắn đang họp ở công ty thì ba đột nhiên gọi điện thoại đến. Chỉ nói một câu, trong 10 phút quay về biệt thự. Điều này làm cho Quý Hào thực kinh hãi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Sao ba lại nổi giận lớn như vậy? Quả thực là phẫn nộ trước nay chưa từng có. Tự xem đi, nhìn đứa con của mình đi tới bên người. Quý phụ đưa tay cầm một chồng ảnh ném vào mặt Quý Hào. Trên mặt Quý Hào lập tức xuất hiện vô số vết máu nhỏ. Có thể thực rõ ràng nhìn ra sức lực của quý phụ vô cùng mạnh. Quý Hào sững sốt một chút, rồi sau đó ánh mắt dừng trên ảnh chụp. Ở trên đó, hoặc ôm, hoặc hôn môi thân mật, cư nhiên là đứa con lớn cùng đứa con nhỏ của hắn ba. Này Quý Hào trong khoảng thời gian ngắn vẫn là mông lung này. Này, này đầu trống rỗng, hoàn toàn không hoạt động được. Quý phụ không nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng nhìn Quý Hào. Ngay cả hô hấp cùng ồ ồ tức giận, mẹ Quý Hào nhìn về phía Quý Mẫu ở bên cạnh. Lúc này hai mắt Quý Mẫu đỏ bừng, khóe mặt còn lưu lại vệt nước mắt rõ ràng. Vẻ mặt rất tiều tụy, này không phải sự thật Quý Hào không thể tin. Đứa con lớn cùng đứa con nhỏ của mình. Cư nhiên, ảnh chụp thế này còn có thể là giả. Quý phụ đột nhiên gầm lên. Này, không có khả năng, Tiêu Dương, sẽ không. Ba, Tiêu Dương từ nhỏ liền coi thần quang như bảo bối. Việc này khẳng định không phải như chúng ta tưởng đâu. Quý Hào cả người đều hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, sẽ không. Hai đứa con của mình sẽ không phải như hắn tưởng. Thật giả ra sao? Gọi hai đứa nó về hỏi một chút sẽ biết. Quý phụ hít sâu vài cái, mạnh mẽ áp chế lửa giận cùng khủng hoảng trong lòng mình. Nếu chuyện này thật sự giống như bọn họ suy nghĩ, như vậy toàn bộ Quý gia xem như là xong đời. Được, ba, mẹ, con đi gọi điện thoại. Đừng hoảng hốt, chuyện này khẳng định không phải như vậy. Tay Quý Hào cầm di động hơi hơi run rẩy. Hắn cũng biết, nếu việc này là thật, Quý gia bọn họ sẽ gặp phải tai họa như thế nào? Tiêu Dương sao? Điện thoại kết nối. Quý Hào cực lực ổn định cảm xúc của mình, làm cho thanh âm của mình thoạt nghe giống như bình thường. Ba, có việc. Thanh âm Quý Tiêu Dương vẫn thản nhiên như trước. Vân, con cùng thần quang thật lâu rồi không về nhà. Ngày mai trở về một chuyến đi. Ông bà nội nhớ hai đứa lắm. Được, con biết rồi. Nguyên lai Quý Hào còn muốn nói tiếp, Quý Tiêu Dương đã ngắt điện thoại. Quý Hào đưa điện thoại di động thả vào túi quần, nói với quý phụ ngày mai Tiêu Dương cùng thần quang sẽ trở về. Ân, quý phụ hé ra khuôn mặt nghiêm túc thản nhiên gật đầu. Việc này rất ngoài ý muốn, làm cho ông trở tay không kịp. Ba, mẹ, đừng lo lắng, Tiêu Dương từ nhỏ đã coi thần quang như bảo bối. Việc này chúng ta đều biết. Hơn nữa, hai đứa nó từ nhỏ đã ôm ôm ấp ấp. Đó cũng là chuyện bình thường. Quý Hào không quá tin tưởng nói lời an ủi hai vị lão nhân. Chờ Tiêu Dương trở lại, bảo nó đừng ở cùng thần quang nữa. Thần quang sẽ ở với chúng ta. Trầm mặc một phút đồng hồ, quý phụ thản nhiên mở miệng nói. Ông không nên để cho Tiêu Dương mang thần quang theo bên người. Hai đứa đã ở cùng nhau 10 năm rồi à, con cũng nghĩ như vậy. Chính là Quý Hào không nói hết. Trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, chỉ sợ Tiêu Dương sẽ không đồng ý từ lúc thần quang 10 tuổi. Bọn họ liền đề cập đến chuyện để thần quang sống cùng quý phụ. Chính là Tiêu Dương cự tuyệt, thời điểm kia, nếu bọn họ cường ngạnh một chút, có phải hay không sẽ không xảy ra loại chuyện này. Trong lòng Quý Hào loạn thành một đoàn. Tổng cảm giác, việc này sợ là không đơn giản, chờ ngày mai hai đứa nó trở lại rồi nói sau. Quý phụ đứng lên, thản nhiên nói một câu, sau đó đi về phía thư phòng bóng dáng giống như đã già đi rất nhiều. Đúng rồi. Gọi cả Lục Giao tới. Con biết rồi ba, Quý Hào gật gật đầu, trong lòng cảm thấy phiền toái hơn rất nhiều. Lục Giao bị bệnh. Không biết là bị bệnh gì, cô ấy lại không muốn đến gặp bác sĩ. Hai Quý Hào nặng nề thở dài một hơi, như thế nào cảm giác cơn sóng này chưa bình ổn. Còn sóng khác lại nổi lên. Cách chương.